Tại hạ không phải là nữ. Chương 846. Trước tiên đi nguyên liệu điển, cốc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, mặt trời lặn xuống phía tây, Ngô Minh tiến vào nguyên liệu điển địa vực. Tọa điện đại sư tỷ, thủ môn thị vệ cùng các đệ tử mừng rỡ kêu lên. Các nàng cao hứng vì đại sư tỷ đã trở lại. Đây là một loại biểu hiện phi thường khẳng định cách làm người của Ngô Minh. Thông thường khi người nắm quyền trở về, bọn thuộc hạ không nói là cẩn thận đề phòng, nhưng cũng sẽ không quá vui thích lão đại trở về. Nhưng Ngô Minh lại không phải hoàn toàn nhận đãi ngộ tương tự, mà tất cả mọi người yêu thích nàng là xuất phát từ nội tâm. Trước cái này còn chưa phải là tâm ý của tất cả mọi người. Bởi vì có không ít lão nhân vật có suy nghĩ tương đối cứng nhắc trước vẫn cảm thấy cử chỉ Ngô Minh không khỏi quá cấp tiến. Các nàng những người nguyên liệu giả này đại đa số đã có tuổi, dường như khó mà tiếp thu sự vật mới mẻ. Tuy rằng một ít phương thức trò chơi nguyên liệu thuật cũng khiến các nàng rất yêu thích tỉ như nguyên liệu gôn. Cái loại động tác vung gậy chậm rãi này hơn nữa tràn ngập tính tao nhã thực sự quá thích hợp với lão phụ nhân. Lão phụ nhân nơi này, đương nhiên không phải chỉ số tuổi phụ nữ lớn hay đã kết hôn, mà là cái nơi kia lão cái chỗ của con gái kia. Bởi vì một loại tính đóng kín cấp thần trong truyền thuyết nào đó tồn tại chỉ có thể xưng hô như này. Các nàng cứ hiểu là lão sử nữ. Tuy rằng bộ môn vung gậy này ở một thế giới khác đa phần là người đàn ông trung niên bụng phệ mới chơi, nhưng ở đây lại là phương thức giải trí mà một đám lão phụ nhân thích nhất. Trừ phi sau đó Ngô Minh đem vũ trường mở rộng đến nguyên liệu điện bằng không nguyên liệu gôn nhất định là một loại vận động được các nàng hoan nghênh nhất. Các nàng đối với Ngô Minh làm người không có bất kỳ ý kiến gì, một cái đại sư thì có thể sử dụng tiền bạc của chính mình trợ giúp việc công, còn cần có cái ý kiến gì sao? Nữ tử quá mức soi mói nhỏ nhen đã sớm không chịu đựng được 5 tháng lâu dài mà rời đi nguyên liệu điện còn lại tuy rằng bởi vì nguyên nhân sinh lý mà khiến tâm lý không tốt lắm, nhưng đối với tràn ngập năng lượng chính khí như Ngô Minh vẫn là rất vui vẻ tiếp nhận. Dù là như vậy, nhóm lão phụ nhân chống lại những thứ cấp tiến này vẫn cảm thấy đem việc dạy học ẩn chứa ở trong trò chơi thực sự là quá hồ đồ. Ai nghe nói qua lời giải thích ngụ giáo ở trò chơi? Cái kia chẳng phải là hủy đi lý giải chơi học thương hỗ truyền thống hơn mấy trăm ngàn năm. Mặc dù mọi người chơi đều rất vui vẻ, dù cho là đã có tuổi cũng cảm thấy tương đối thả lỏng, mỗi ngày cánh tay bắp chân đều cảm thấy có năng lượng nhưng là trình độ nguyên liệu thật là có thể tăng trưởng sao. Những nghi vấn này, ở vừa vặn đến thời gian khảo nghiệm vào giữa tháng được nghiệm chứng. Đại sư thì chúng ta mấy ngày gần đây tiến bộ thật nhanh. Đều dựa vào phương pháp học tập mới của người mới sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Hơn nữa chúng ta không có cảm thấy khổ cực chút nào. Mọi người đều nói sư tỷ là vầng thái dương của chúng ta. Ngô Minh từ bậc thang thập cấp mà lên, ven đường không ngừng có nữ đệ tử như ca công tụng đức vậy đối với Ngô Minh khác nào lựa ngón tay cái khen. Nguyên liệu điện mỗi nửa tháng sẽ đối với trình độ của tất cả mọi người tiến hành kiểm tra một lần. Bởi vì là nửa tháng một lần, vì lẽ đó tiến bộ cũng không nổi bật chỉ là đưa đến một cái tác. Cốc truyện audio.com, dụng là đốc xúc hoặc cảnh kỳ. Chỉ cần ngươi không muốn lười biếng, liền sẽ không xuất hiện tình huống nguyên khí suy sụp. Cảnh báo, nhưng là kết quả kiểm tra lần này, khiến cho hết thảy người tham dự kiểm tra đều giật mình, sự tiến bộ của chính mình có thể thấy rõ ràng, quả thực như là một tháng không có tham gia kiểm tra vậy. Các nữ hài tử thích nhất thảo luận, cuối cùng kết quả thảo luận tự nhiên là duyên cớ ngộ giáo ở niềm vui. Tuy rằng bắt đầu thực hành bất quá trên dưới 10 ngày, nhưng cũng tiến bộ đạt đến gấp 3 ngày xưa. Không có bất kỳ người nào xuất hiện tình huống nguyên khí thụt lùi, cái này còn là ghi chép lần đầu tiên từ trước tới nay không ai lùi bước. Bởi vì nhân số đang tu luyện nguyên khí ở nguyên liệu điện thường vượt qua 100 người, các dạng tính cách kiểu người đều có, luôn sẽ có kẻ lười biếng. Dù cho là bởi vì duyên cơ nguyệt sự ảnh hưởng tu luyện nguyên khí cũng sẽ dẫn đến trong thời gian ngắn lùi bước. Nhưng là lúc này qua khảo nghiệm đến, không chỉ không có một ai thụt lùi, trái lại hầu như mỗi người đều rõ ràng tiến bộ. Tọa điện đại sư thì cơ chí, nàng lại như là vầng thái dương, đem chúng ta dẫn dắt hướng về phương hướng chính xác. Các ngươi phải để bản thân mình được thư giãn, nhưng không thể quên ý niệm mọi thời khắc đều vận dụng nguyên liệu thuật trong đầu. Vi phạm điểm này, chẳng khác nào không có ngộ giáo ở niềm vui, như vậy liền hoang phế học nghiệp. Ngô Minh vừa đi, vừa cùng các học đồ nói chuyện. Nàng còn thân hơn thiết gọi ra tên mỗi một vị học đồ cùng nàng nói chuyện. Wow, nàng còn nhớ tên của ta. Rất nhiều học đồ nghe được tọa điện đại sư thì dĩ nhiên có năng lực nhớ được tên của chính mình, quả thực hạnh phúc muốn ngất đi. Ngô Minh hiện tại xem như là rõ ràng một số tên béo tại sao lại yêu thích việc thị sát như vậy. được người vây quanh chen chúc ở chính giữa cả một đường, hưởng thụ ánh mắt sùng bái, vậy thì thật là phát sinh hưởng thụ cấp bậc kim quang tam đẳng của mập mạp a. Bằng khen hay huân chương gì đó, Ngô Minh cân nhắc đến thời gian cấp bách đã là mau chóng hướng về trên núi đi rồi. Nhưng loại vội vàng này rơi vào trong mắt các nữ học đồ, lại bị coi như một loại khiêm tốn. Xem, đại sư thì tựa hồ thẹn thùng, ai nha, chúng ta cũng đúng là quá biết nịnh hót. Là lời nói thật lòng a, nơi nào nịnh hót, các nữ học đồ quả thực là theo sát Ngô Minh một đường, chen chúc nàng đi hướng về phía sau núi. Mãi đến tận tiến vào bộ phận đình viện bên trong nguyên liệu điện, mọi người mới nghỉ chân. Tiến vào bên trong đình chủ điện, sớm đã có nữ thị vệ đi lên đón tiếp. Điện chủ đã được báo, người chính đang ở thư phòng nội đường, thỉnh cầu đại sư tỷ đi gặp người. Ngô Minh tiến vào nội đường thư phòng, quả nhiên thấy Cầm điện chủ mỉm cười ngồi ở chỗ đó. Chỉ nhược đến, Cầm điện chủ nắm qua một quyển sách trước tiên giao cho Ngô Minh nói. Trên quyển sách này viết không ít phương thuốc phòng ngừa kinh lạc vì tu luyện quá nhanh mà bị hao tổn, ngươi hãy lại đọc xem. Nếu là thiếu hụt cái dược liệu gì cứ việc hướng về nội đường lấy dùng. Ngô Minh trong lòng cảm động. Quyển sách này chính mình ở trong lúc Cầm điện chủ bế quan tu hành từng thấy, là gặp một quyển phóng tới bên trong giá sách phi thường không đáng chú ý. Không nghĩ tới Cầm điện chủ rõ ràng vì lo nghĩ cho mình mà đổ đi ra, đối với người bình thường không có tiến hóa. Góc truyện audio.com, khung máy móc hỗ trợ chắc chắn là tốn không ít công phu. Tìm kiếm lục lọi, đa tạ sư phụ, Ngô Minh không tiện chối từ, vội vã thu vào trong ngực lại lấy ra bạc ngọc tình công chúa vừa cho mình đưa tới nói. Sư phụ, đây là ta trùng hợp ở trong hoàng cung chiếm được một khối ngọc thạch. Có người nói có thể dưỡng an lòng thần, thích hợp nhất cho người vừa thăng cấp đeo. Sư phụ đeo ở trên người được chứ? Cầm điện chủ đem ngọc nắm ở trên tay, không khỏi cười nói. Người đem ngọc bộ của tình công chúa đem ra đưa cho sư phụ. À, sư phụ biết, Ngô Minh không khỏi lúng túng. Khối ngọc này đã từng mượn tay sư phụ, lấy nguyên khí tăng mạnh uẩn nhưỡng trong đó. Không phải vậy ngọc này tuy rằng có thiên địa tạo hóa, nhưng thế nào liền năng lực dưỡng an lòng thần. Cầm điện chủ cười nói, Ngô Minh thầm nghĩ sẽ không phải là tình công chúa cố ý chứ. Đây là ở hướng về sư phụ ta cho thấy quan hệ hai người. Cầm điện chủ giới thiệu, trước đó vài ngày Huyền Vũ Hoàng triệu ta đi qua, nói là một vị con cháu dòng dõi hoàng gia sắp trở về trong tộc vì lẽ đó mời ta vì hắn uẩn nhưỡng một khối bạc ngọc. Tựa là khối này, ta giấu nó trong lòng 3 ngày 3 đêm, lấy nguyên khí tư nhuận, làm sao không biết. À, như vậy tình công chúa không biết sư phụ ngài biết về khối ngọc này là của nàng. Cầm điện chủ là cái người an phận thành thật, hoàn toàn không nghĩ tới tâm tư cong vẹo của Ngô Minh, buồn bực hồi đáp. Đương nhiên, Ngô Minh rõ ràng là chính mình nhất thời trách oan người cách trương.